Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 316, sô-cô-la còn là đức phù. Thảo, biến đổi thực thay đổi. Có ai không? Sô-cô-la thay đổi. Guna, sô-cô-la này dùng chính là lão nương thân thể a. Đức phù hồn hển meo meo thẳng kêu. Ở trên diễn đàn cùng xem náo nhiệt các người chơi kích tình đối với Tuyến. Nàng là thực khó được tức giận đến tạc mau bởi vì bình thường nàng căn bản sẽ không kinh ngạc. Không ăn móp tự nhiên cũng sẽ không tức giận. Nàng vì thế cảm thấy khó có thể tin. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đức phù, tỷ, Tư Ám Khắc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Nhìn xem nổ mau tẩu mèo. Suy nghĩ một chút tin tức tốt. Ít nhất ngươi sẽ không quá mệt mỏi nha. Nếu không ta ôm ngươi đi. Hoặc là để cho sô-cô-la đem ngươi đóng gói cõng lên tới gì gì đó. Sau đó hắn đã bị mèo thiếu. Chút bắt vẻ mặt, mèo, đức phù ngẩng đầu lên. Lạnh lùng hô một tiếng. Cũng ở trên diễn đàn đồng thanh phiên dịch mình một chút mèo lời. Đừng đụng ta, cũng đừng đụng sô-cô-la. Tư Ám Khắc cũng rất oan uổng. Rõ ràng trước, hắn đụng đức phù cũng không thành vấn đề. Đụng sô-cô-la cũng không thành vấn đề. Đức phù như là trưởng bối đồng dạng. Thái độ đối với hắn rất ôn hòa. Sô-cô-la cũng vẫn đối với hắn rất là thân cận cho nên lúc trước mới có thể tiếp cận đi qua người. Ngửi hắn, như thế nào tại một người một con mèo trao đổi thân thể. Ngược lại liền ai cũng không thể đụng sao. Mà nhìn thấy này kỳ cảnh. Diễn đàn thượng tin tức trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người mặc kệ cũng không có việc gì. Ngoại trừ tạm thời bị đã đoạn mạng lưới hài tử ra. Cũng bị kia các bằng hữu của hắn gọi tới vây xem đức phù thay đổi mèo. Mà điều này cũng làm cho đức phù trở nên càng thêm cảm thấy thẹn nhất là với tư cách là nàng đệ tử. Mỹ vị phong Nga thậm chí cũng nhịn không được nói một câu. Nói thật, cảm giác mèo so với ngươi khả ái điểm. Cái gì đồ chơi a? Citalopram. Không biết là sô-cô-la hiện tại rất sắc mà. Đức phù meo meo. Người cũng chờ đó cho ta. Có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của ta ơ. Ha ha ha ha a. Ta sẽ chiếu cố hảo. Hảo được rồi. Tư Ám Khắc vội vàng giải vây nói. Không nên nhìn diễn đàn. Chúng ta trước chạy đi a. Citalopram trả lại ngược lại ở trên đường cái nha. Ta trước hết không đụng ngươi rồi a. Ngươi không bằng để cho sô-cô-la mang lên ngươi đi. Vừa thay đổi thân thể. Khả năng không quá thích ứng. Ngươi tiến vào ba lô tới như thế nào đây? Như vậy chúng ta có thể đi nhanh một chút. Tư Ám Khắc nói như thế. Khóe miệng lại là nhịn xuống vi vi dơ lên. Không được. Kinh ngạc đức phủ hơi có chút thú vị. Nhưng không thể cười. Cười nữa sẽ bị mèo cáo. Đức phủ trầm mặc một hồi. Phát hiện không nhìn diễn đàn không được. Nàng còn phải dùng đồng thanh phiên dịch. Không cần, ta sẽ dùng thân thể kia. Sô-cô-la có thể chạy rất nhanh. Ta cũng có thể chỉ huy sô-cô-la đi lên phía trước. Không cần hao tâm tổn trí. Này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng nhịn không được phát ra meo một tiếng rên rỉ. Sô-cô-la học đức phù bình thường triệt động tác của mình. Ngồi chồm hổm xuống sờ lên đức phù. Đức phù vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên cùng sô-cô-la đối mặt lấy. Một màn này lại điểm để cho hai tử cười ra tiếng. Hai tử ho nhẹ một tiếng. Nỗ lực đè xuống gần như không thể kìm nén nổi tiếu ý. Cưỡng ép sụ mặt nghiêm túc nói. Nói không chừng từ nơi này ra ngoài sử dụng giải trừ nha. Đức phù ngươi cũng có thể hướng chỗ tốt nhìn. Nói như vậy bất định ngươi có thể chuyển chức thành cái gì hy hữu chức nghiệp cũng nói không chừng. Đấy chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Mèo lỗ y sao? Còn là di động liên tử. Đức phù bi quan cúi thấp đầu. Thở dài. Ta rõ ràng là dã thú săn a, đương nhiên. Kỳ thật hiện tại cũng không có chênh lệch là được. Đức phù đem đánh chết cừu đức lấy được kinh nghiệm toàn bộ lên thợ săn trên chức nghiệp. Cũng đem lấy được sở hữu điểm kỹ năng đều điểm vào. Cùng chung cảm giác tâm linh. Kỹ năng này, đem thành công lên tới thất cấp. Cùng chung cảm giác tâm linh LV7, ngươi có thể tại 350 mét bên trong cùng mình động vật đồng bọn. tiến hành không khâu lại giao lưu. Cũng tại ngắn ngủi lùi lại trao đổi hai bên thị giác. LV4 thì, trao đổi thị giác không được có lùi lại, mà lại trao đổi thị giác thì cũng đồng thời hội trao đổi khứu giác cùng thính giác. LV7 thì, trao đổi thị giác thì có thể đồng thời trao đổi xúc giác, mà lại phát động này kỹ năng thì không được vượt mức tiêu hao tinh lực. Tại kỹ năng này tăng lên tới thất cấp, Đức Phù đều có thể bất cứ lúc nào cũng là hoán đổi chính mình gặp sô-cô-la giác quan. Tuy kỹ năng phát động không tiêu hao, thế nhưng duy trì tiếp vẫn sẽ có tiêu hao. Chẳng qua nếu như hoán đổi đầy đủ nhiều lần, cũng chẳng khác nào là miễn cưỡng có thể đem thân thể trao đổi trở về. Đơn giản mà nói, chính là đôi tuyến thao tác bởi vì loại này ý thức trao đổi là có quyền hạn đẳng cấp, thay vì nói là trao đổi, không bằng nói là hình chiếu, bởi vì sô-cô-la không có thể tùy ý khống chế thân thể của nàng. Chỉ có thể hoàn thành thượng một động tác, nhưng nàng lại có thể tùy ý khống chế sô-cô-la thân thể. Cũng rời đi trước cũng có thể cho nàng an bài hạ một động tác. Nói thí dụ như, Đức Phù cầm ý thức của mình trao đổi trở về trước. Có thể duy trì nào đó cái động tác, mà ở nàng chặt đứt trao đổi. Sô-cô-la hội lấy chính mình trí lực cùng bản năng tiếp tục duy trì động tác này. Thẳng đến động tác này mục đích hoàn thành. Hay là Đức Phù lần nữa phát ra tân chỉ lệnh, nếu như tại kia về sau không có cái khác chỉ lệnh. Trùng hợp như vậy khắc lực sử dụng tự do hành động. Đức Phù vốn là dùng kỹ năng này dùng để điều khiển Đức Phù mèo thân. Dùng để định vị địch nhân hay là nhiễu loạn địch nhân lực chú ý. Hoặc dứt khoát độc lập phát động đánh lén. Lúc trước trong khi huấn luyện, nàng cũng thường xuyên sử dụng sô-cô-la thân thể hành động. Khi đó Đức Phù còn là cảm giác rất mới lạ. Nàng trả lại chuyên môn luyện tập qua. Như thế nào tài năng tốt hơn lợi dụng tẩu mèo thân thể tiềm hành hay là phát động công kích. Bởi vì Đức Phù trí tuệ cùng sức phán đoán. Nàng điều khiển sô-cô-la thân thể phát động công kích. So với sô-cô-la chính mình phát động công kích muốn xảo trá nhiều quỷ dị. Nàng khi đó trả lại nói thầm qua. Nếu như mình có thể biến thành mèo là tốt rồi. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Một câu thành sấm, năm đó vì muốn tốt cho chơi mà luyện tập mèo thân hành động. Ngược lại là trèo chống nàng chạy trốn căn bản kỹ năng. Hiện giờ, Đức Phù cũng vẫn là dã thú săn. Là bất đồng địa phương ở chỗ. Nàng từ bị động xạ kích biến thành tay động xạ kích tại hai người một mèo khởi hành lúc trước. Đức Phù đối với cách đó không xa một thân cây làm mục tiêu. Làm một chút thí nghiệm. Kết quả để cho nàng khó có thể tin chính là Đức Phù cùng sô-cô-la tổ hợp. Hiện giờ sức chiến đấu ngược lại tăng lên một đoạn, bởi vì tài bắn súng của nàng gần như đã là bản năng. Nàng đối với cung tiễn xúc cảm, tựa hồ cũng bị kế thừa đến trong thế giới này. Dù cho Đức Phù không đem ý thức của mình hình chiếu đi qua, sô-cô-la cũng có thể dùng thân thể của nàng tại không nhắm trúng dưới tình huống. Bắn ra giống như xạ thủ thành tích, tựa như cùng Đức Phù chính mình không nhắm trúng dưới tình huống. Chỉ dùng xúc cảm xạ kích thì trình độ đồng dạng, sô-cô-la là sẽ không nhắm trúng mà thôi. Mà cùng sô-cô-la so sánh, Đức Phù dùng mèo thân thể, ngược lại hiệu suất trở nên cao hơn. Với tư cách là động vật đồng bọn, sô-cô-la thuộc tính cũng là theo Đức Phù đẳng cấp cùng nhau đề thăng. Chỉ là tại không có đặc huấn cùng đặc thù nghi thức dưới tình huống. Nó sẽ không đạt được tân kỹ năng mà thôi. Nhưng này đồ đần sô-cô-la căn bản không có lợi dụng chính mình. Mắt nhìn được trong bóng tối. Không tiếng động bộ pháp. Tinh thông tiềm hành. Ba hạng năng lực. Đức Phù dùng tới mèo thân thể. Gần như tương đương với trong đội ngũ nhiều một cái tạc. Mà giá lớn chỉ là nguyên bản Đức Phù từ trường cung súng bắn tỉa thêm ưu tú bên trong khoảng cách. Gần đoạn cung tay, biến thành đơn thuần, ưu tú bên trong khoảng cách gần đoạn cung tay mà thôi. Nàng mất đi chỉ là 100 mét bên ngoài xạ kích năng lực. Nhưng mèo bên này dùng tới tay thao. So với AI, đề thăng lớn hơn, đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên có phần muốn thật là thơm sao? Đức Phù trong nội tâm toát ra ý niệm kỳ quái. Lại nói tiếp, nếu như tại hiện tại tình huống này,